Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, trong phòng chỉ huy hình elip của tàu sân bay vũ trụ Hạo Miểu, ở ngay phía trước phòng chỉ huy tầng thứ 3 trong 8 tầng của cầu hạm chính là một khung cửa sổ sát đất rộng 40m, cao 4m. Bên ngoài cửa sổ, là một boong tàu rộng lớn bằng phẳng đang được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp áo giáp của tàu sân bay. Boong tàu bày ra hình vòng cung, cong cong về phía đầu hạm. Bên trên có hai khẩu phó pháo dài 40m, 16 cửa tháp pháo xoay tròn phòng không cùng với dốc trượt dành cho sửa chữa, rồi có cả ống phóng tên lửa và tay nâng dành cho việc đỗ máy bay khẩn cấp. Các trang bị này, cùng với lớp áo giáp bên ngoài đang tạo thành các đường nét mạnh mẽ mà phức tạp của tàu sân bay. Phóng ánh mắt ra bên ngoài boong tàu kia chính là vũ trụ mênh mông bát ngát rồi. Quần tinh vô tận khắp bốn phương tám hướng, dải tinh vân vắt ngang khung trời. Ánh sáng và bóng tối hòa hợp vĩnh hằng, giống như là nước đang đổ tới từ mọi nơi mọi chỗ ôm chặt lấy chiến hạm. Khi đắm mình ở trong đó, cảm giác giống như là đang ở trong một cái hồ nước sâu thẳm. Có tia sáng như xuyên thấu qua màn nước mà đến, có các bóng ngược đang loang loáng lấp lánh từ bên hồ, cũng có bóng tối âm u vĩnh hằng từ sâu tận đáy hồ. Khoa học kỹ thuật của loài người vẫn còn chưa đủ để hiểu rõ toàn bộ vũ trụ, lại càng không thể sáng tạo ra vũ trụ. Có điều trên phương diện thị giác, khoa học kỹ thuật hiện đại lại có thể hoàn toàn phục chế được tất cả những thứ gì nhìn thấy được. Màn hình chính khổng lồ của Thiên Võng đang ở ngay phía trên khung cửa sổ sát đất trước phòng chỉ huy. Hiện tại, không gian ảo do các sợi ánh sáng dệt nên đang giống như một vũ trụ đã được thu nhỏ, lặng lẽ lơ lửng ở trước mắt mọi người. Sự tái hiện một cách vô cùng chân thực này, luôn luôn khiến cho người ta hoài nghi mà đưa tay với qua, xem có đúng là sẽ chạm tới một cái không gian vũ trụ khác hay không. Trong cái không gian ảo này, một chiếc tàu chiến đấu SUS đang hoảng hốt chuyển hướng nã pháo. Mà ở phía dưới đằng sau nó, một chiếc tàu chiến đấu Chenok đang ngóc đầu lên. Ở một phía khác, một chiếc tàu tuần dương Chenok đang nhìn thẳng vào giữa mạn trái của một chiếc tàu chiến đấu SUS. Vô số hỏa lực của hai bên đang xen lẫn nhau trong hư không. Có điều ai cũng biết được các tàu chiến đấu SUS đang liều mạng chút xuống hỏa lực bất quá chỉ là đang giãy giụa. Các sợi xích đạn năng lượng đang vung vẩy như xúc tu của loài sứa kia của nó, đối với các chiến hạm Chenok vốn được mặc áo giáp dày, lại có lồng năng lượng bảo vệ màu xanh lam bao trùm kia mà nói thực sự là không đáng nhắc tới. Mà hai chiếc chiến hạm Chenok thì lại đã đoạt được vị trí cực kỳ có lợi. Các chùm tia sáng trắng to lớn đang hợp lại ở trên đầu hạm của bọn họ kia chính là điểm báo cho sự tấn công chí mạng. Hai phát đạn năng lượng từ chủ pháo cùng với 5 phát từ phó pháo, hầu như đã đồng thời nhắm vào chiếc tàu chiến đấu SUS có tên là Sitsoba này. Lồng năng lượng bảo vệ của nó trong nháy mắt đã vỡ tan. Chùm pháo năng lượng trực tiếp nện lên thân thể của nó, đục ra từng cái lỗ lớn. Trong chốc lát, phần đuôi chiến hạm đã bắt đầu nổ tung, giống như ánh đèn huỳnh quang mau chóng truyền tới đầu hạm. Sau một luồng ánh sáng trắng giữ đội chợt lóe lên, chiếc tàu chiến đấu hùng tráng này của SUS đã hóa thành sao băng bay tiêu tán. Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình ảo, mọi người sau phút chốc yên lặng đã nhảy cả lên. Đẹp, làm tốt, góc truyện audio.com, lắm, thế mới được chứ, các sĩ quan trẻ tuổi huyết khí phương cương đang hô hào, mạnh mẽ vung vẩy nắm đấm. Tiếng hoan hô vang dội khiến cho cả đại sảnh chỉ huy đều trở nên sôi trào. 16 chiếc, đây chính là chiếc chiến hạm SUS thứ 16 mà hạm đội Chenok đã phá hủy được. Hoàn thành đợt công kích này, chính là tàu chiến đấu Igor cùng với tàu tuần dương Brook bất ngờ xuất hiện ở trên đường bay G. Hai chiếc tàu vốn không thuộc cùng một nhóm tác chiến này, ở cái không vực kia, trong nháy mắt kia, đã hoàn thành một lần phối hợp tinh diệu. Thiếu tướng Maxan trong sự kinh hãi cũng nhịn không được mà vung mạnh lên nắm tay. Mặc dù hắn vẫn còn có chút tức giận với mệnh lệnh phát tới thế nhưng, hắn không thể không thừa nhận rằng, vị thiếu tướng chỉ huy của Lurey này thực sự là quá siêu đẳng rồi. Ít nhất thì, làm chỉ huy của hạm đội 1201 chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới các chiến hạm dưới tay mình lại có thể làm ra được sự phối hợp đẹp đến như thế. Dưới sự chỉ huy của vị thiếu tướng Lurey kia tổng thể thực lực của hạm đội 1201 đã được nâng lên không chỉ một cấp. Quá thần kỳ rồi, Maxan ngồi xuống bên cạnh Trương Bằng Trình, vị điền thiếu tướng của Lurey này trước đây sao lại chưa hề nghe nói qua. Tôi ý là nói, dựa theo trình độ chỉ huy của hắn, hẳn đã phải. Hắn trước đây là binh sĩ sửa chữa của đội đổ bộ đường không? Trương Bằng Trình cười khổ chỉ vào trên máy tính. Ông ta đang xem tình báo cá nhân về mập mạp, nhập ngũ năm 2058 tháng 5 kết thúc huấn luyện tân binh tháng 6 được phân đến sư đoàn thiết giáp số 5 đội đổ bộ đường không Lurey trên tinh cầu Lucerne của tinh hệ Galileo thuộc quân khu Atlantis. Nói cách khác, Trương Bằng Trình liếc mắt nhìn sang thiếu tướng Mác San đang trợn mắt há hốc mồm. Cái người này làm lính đánh trận đến bây giờ tổng cộng mới được 4 năm, không có học qua trường quân đội. Từ bản chất mà nói, hắn chỉ là lính lục quân. Một gã lính lục quân xuất thân từ binh sĩ sửa chữa chưa từng nghe nói qua là một chuyện rất bình thường. Nếu như hắn bởi vì tài năng quân sự mà nghe tiếng thì đấy mới là kỳ quái. Một tên quái thai, Trương Bằng Trình nói, tuy rằng chưa được trải qua huấn luyện quân sự chính thống, thế nhưng từ tư liệu mà xem trong chiến dịch Milok giữa Leray và Gachelin, hắn đã xem thấu được kế hoạch tác chiến của Roussel tránh cho Milok bị chiếm đóng. Sau đó, lại được Roussel đích thân dạy dỗ một khoảng thời gian. Có điều, hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm về tác chiến chỉ huy chiến hạm, điều đó lại là sự thực. Chưa từng chỉ huy qua chiến hạm, Mác San hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng, các thủ pháp chỉ huy này, thành thạo bình tĩnh, nối tiếp chặt chẽ cẩn thận rành mạch. Trương Bằng Trình liền nói ra tất cả các từ hình dung mà Mác San muốn nói. Vô cùng sắc bén, đúng không? Đúng thế, ngài cũng đã nhìn thấy rồi. Mác San kêu lên, từ kỹ thuật chỉ huy mà nói, hắn tuyệt đối có thể tiến vào top 50 các sĩ quan chỉ huy hạm đội vũ trụ. Tôi chưa bao giờ gặp qua nhân vật thiên tài ở phương diện chỉ huy như vậy. Phương án và giả lập huyền diệu kia được làm ra thế nào thì tôi không biết, thế nhưng từ phong cách chỉ huy mà xem, đã đạt được hai chữ sắc bén này. Để chứng minh cho quan điểm của mình, Mác San xuất ra mấy bản ghi chép tác chiến cục bộ trước đó ở trên máy tính, nói nhanh. Ngài xem mấy trận này đi, từ khi phát động đến khi kết thúc, nhanh gọn sạch sẽ. gocchuyenaudio.com, đến không thể bắt lỗi, vị trí của phía địch kỳ thực cũng không nằm ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Chính là bị sự chỉ huy của hắn cứng rắn hạ gục. Mấy lần biến trận đều đánh vào điểm mấu chốt nhất của kẻ địch. Kỹ thuật một đao xuyên tim này, làm sao mà một gã lục quân vốn không được trải qua hệ thống giáo dục quân sự, không có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu vũ trụ có thể làm được. Vị điều thiếu tướng này phụ trách chính là lập phương án tác chiến và giả lập. Trương Bằng Trình mở phương án tác chiến mà phỉ quân vừa gửi tới ra. Thế nhưng, chỉ huy tác chiến cụ thể thì không phải là hắn. Trương Bằng Trình chỉ vào phần chữ ký cho sĩ quan chỉ huy ở phía dưới bên trái phương án, nói. Thực hiện chỉ huy thực chiến chính là vị thiếu tướng Salega này. Phương Hương, Mác San nhìn vào chữ ký, lục lọi qua số danh tướng mà mình đã ghi nhớ trong bụng, rốt cục cũng có một người tên là Phương Hương. Cô ấy là sĩ quan chỉ huy của hạm đội địa phương tinh hệ Long Bow Salega. Trương Bằng Trình mở tập tin tình báo cá nhân của Phương Hương trong kho tình báo rồi nói với Mác San. Cũng là học sinh của tướng quân Tolstoy, sinh viên tốt nghiệp với thành tích ưu tú nhất mấy năm gần đây của quân đội Salega. 7 năm trước khi vẫn còn chưa tốt nghiệp, cô ấy đã dựa vào thân phận sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi mà giành được vị trí thứ 3 trong giải thi đấu chỉ huy nhóm dưới 24 tuổi trong cuộc giao lưu quân sự giữa Phỉ Minh. Đánh giá của ban giám khảo về cô ấy thậm chí còn cao hơn hai người đứng trước. Phong cách chỉ huy sắc bén, già dặn lão luyện, hoàn toàn không giống với một cô gái 21 tuổi điềm đạm hõa nhã. Sự nữ tính bị phong cách chỉ huy sắc bén như dao phá vỡ, rồi lại bị chiến thuật kín đáo khống chế, kỹ thuật hàm tiếp chiến thuật vừa mềm mại lại vừa cứng cỏi, bày ra tinh tế đến cùng cực. Trương Bằng Trình đọc qua bản đánh giá của một vị giám khảo tương đối có uy tín trong ban giám khảo về Phương Hương. Băng hỏa hỗn hợp, đây là một vị chỉ huy thiên tài. Sau khi ngây người trong chốc lát, Mác San mới lại phục hồi tinh thần, vẻ mặt không thể tin nổi mà hỏi. Vị thiếu tướng Salega này, sao lại ở cùng một chỗ với đám người Leray? Không biết, Trương Bằng Trình cười khổ nói. Có điều ta phỏng chừng sau khi hạm đội Long Bow thất bại, tàn quân đã lưu lạc tới tuyến đường bay tự do Mars, rồi lại gặp phải người Leray. Mác San ôm lấy trán, hai kẻ quái thai này. Một kẻ thì phụ trách lập kế hoạch và giả lập, một kẻ thì phụ trách chỉ huy. Bất kể kết cục cuối cùng như thế nào, bỏ qua cái đại ân này không nói. Trương Bằng Trình ngẩng đầu nhìn lên màn hình chính của đại sảnh. Ta tuyệt đối không muốn cùng lúc đối nghịch với hai cái người kia. Tướng quân, trên kênh liên lạc đã truyền đến tiếng nói của sĩ quan liên lạc tình báo ở dưới đài chỉ huy. Máy bay chiến đấu vũ trụ của hạm đội SUS đột nhiên đã từ bỏ việc tấn công nhóm tàu chiến đấu của ta, hiện tại đang dốc sức bay về. Trận hình chính các tàu chiến đấu của SUS đã từ bỏ việc kiềm chế hỏa lực, hiện tại đang chuyển hướng toàn bộ, di động với tốc độ cao về phía không vực S-21. Sĩ quan liên lạc tình báo vừa dứt lời, một vị tham mưu phụ trách phối hợp tác chiến đã lên tiếng. Báo cáo tàu sân bay SUS đang cố gắng phóng hết ra máy bay chiến đấu. Nhóm các tàu tuần dương và tàu khu trục của nó đã bắt đầu áp sát về phía tàu sân bay. Các máy bay của ta đã tiến vào không vực. gocchuyenaudio.com A-19, khoảng cách tới không vực S-21 chỉ còn một không vực nữa. Có tiếp tục chấp hành kế hoạch tác chiến nữa hay không, xin chỉ thị. Bị nhìn thấu rồi, Mác San thoáng cái liền khẩn trương hẳn lên. Nhìn thấu sao, Trương Bằng Trình cười nhạt. Lão Trương ta khi mở kế hoạch ra trước mặt đều nhìn đến mức toàn thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng có thể nhìn thấu được sao? Nói xong, Trương Bằng Trình vung tay lên nói. Kế hoạch tác chiến không đổi, các đơn vị cần phải chấp hành chỉ lệnh một cách nghiêm ngặt. Thưa, rõ, tít, một tiếng vang nhỏ, Mác San đang đầu đầy sương mù liền quay đầu lại, một bản kế hoạch tác chiến đã xuất hiện trên màn hình máy tính chỉ huy của hắn, phương án tác chiến thời gian thực số 2. Dòng chữ lớn màu đỏ đang nhấp nháy rất nhanh, cách chương.